Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 27, Chiến Hậu. Thần vực không gian bên trong, Trương Đại Lang trơ mắt nhìn xem Hoàng Thịnh chạy trốn, lại bất lực, tại thần vực không gian bên trong, có tín ngưỡng chi lực tồn tục, Hoàng Thịnh hao tổn bất quá hắn, nhưng là Hoàng Thịnh phòng ngự chi cao, thực lực mạnh. Hoàng Thịnh cưỡng ép xé rách không gian muốn đi, hắn cũng cản không được, đã xuất thần vực không gian, Trương Đại Lang lại không dám truy kích. Du Bang Triều trầm mặt, ra đối Trương Đại Lang hỏi, ta đuổi theo, Kỳ Đại Xuyên cũng là sắc mặt biến đổi khó lường mà nhìn xem. Hai người bọn họ đều bị Trương Đại Lang chủ động thi pháp, đối hắn độ trung thành nhưng so sánh cướp bóc tới cô hồn dã quỷ cao hơn được nhiều. Đáng tiếc mỗi lần thi triển nghi ngờ thần thuật, hao tổn quá lớn, không phải kế lâu dài. Trương Đại Lang chưa hồi phục, Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên lẳng lặng đứng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không gian bên trong, chỉ có bị Trương Đại Lang thần lực ô nhiễm bầy quỷ đang gào khóc. Đột nhiên, Trương Đại Lang thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, tựa hồ phải hóa thành hư ảo tản ra, mà toàn bộ thần vực không gian bên trong cũng xuất hiện từng đạo tĩnh mịch khe hở, tựa như địa chấn tiến đến, tận thế hình tượng, ta thần, một mực tấm lấy trương mặt chết Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên lên tiếng kinh hô. Nhìn qua trên đài cao tựa hồ muốn biến mất Trương Đại Lang, lo lắng không thôi, Trương Đại Lang trong mắt hung quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, thần vực không gian bên trong bắt đầu vang lên lẩm bẩm cầu nguyện âm thanh. Cái này cầu nguyện âm thanh có nam có nữ, có lão có sao sao sao dệt cùng một chỗ, tạo thành một đạo nhiễu loạn lòng người ma âm. Cùng lúc đó, những cái kia còn không có hồn bạo chết đi bầy quỷ, quỷ thể đột nhiên hòa tan thành từng giọt lục sắc dịch nhờn, nhỏ giọt trên mặt đất, bị thần vực không gian cho hấp thu. Hai bên kết hợp phía dưới, sụp đổ thần vực không gian rốt cục ổn định lại. Mà Trương Đại Lang thân thể cũng biến thành ngưng thực một điểm. Không giống trước đó như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Trương Đại Lang thần quang đảo qua toàn bộ vết thương chồng chất thần vực không gian. Lửa giận trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu thị. Du Bang Triều, Kỳ Đại Xuyên, tại, Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên chăm miệng một lời. Ta muốn càng nhiều người tín ngưỡng ta, cung phụng ta. Trương Đại Lang nghiêm nghị nói, thanh âm tại thần vực không gian bên trong trùng điệp phóng đại. Cuối cùng truyền đến Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên hai người trong tai thời điểm, đã trở nên đinh tai nhức óc. Vâng, Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên nặng nề mà ứng thanh về sau, liền bị quăng xuất thần vực không gian, về tới trong hiện thực vườn hoa trong phòng cũ. Hai người nhìn nhau, lại quay đầu mắt nhìn Trương Đại Lang tượng thần. Từng đạo nho nhỏ khe hở xuất hiện tại tượng thần bên trên. Tượng thần phía trên cũng bịt kín một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng xám. Xem ra cùng người kia vật lộn, Đại Lang thần trả ra đại giới cũng không nhẹ. Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên lòng có sở ngộ. Lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần truyền đến. Nương theo lấy tiếng bước chân tới còn có một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm hốt hoảng. Cha! Xảy ra chuyện, nãy té xỉu, Kỳ Đại Xuyên không kịp ngăn cản. Kỳ Đại Xuyên nhi tử cầu trời phù hộ mang theo bạn gái AS cùng muội muội cầu trời thật vọt vào. Liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất tử trạng kinh khủng Trương Thập Nhất cùng Trần Bách Thông. Cha, bọn hắn, đây không phải lần trước cái tên mập mạp kia sao? Cầu trời phù hộ không nghĩ tới sẽ thấy một màn này. Ngây dại. Nhìn qua Kỳ Đại Xuyên cùng Du Bang Triều, khó có thể tin nói, đây là nhân mạng nha. Cầu trời thật cùng AS con mắt dẫy đến cực lớn. Sợ nhìn xem Kỳ Đại Xuyên cùng Du Bang Triều, Kỳ Đại Xuyên con ngươi đảo một vòng, trong lòng liền có đối sách, chấn định mắng cầu trời phù hộ nói, ngươi còn nói, luôn mang chút không đứng đắn người trở về, một điểm lòng cảnh giác đều không có. Hai người kia ẩn vào tới nhà muốn trộm đồ vật, bị ta phát hiện, liền muốn diệt khẩu, nếu không phải hắn vừa vặn tại nơi này, các ngươi hôm nay liền đợi đến giúp ta nhặt xác đi. A, tại phụ thân cùng ngoại nhân trước mặt, cầu trời phù hộ đương nhiên là tin tưởng mình phụ thân. Áy náy nói, cha ta không phải cố ý, ai biết người kia vậy mà dạng này. Đúng, cha, ngươi không sao chứ? Được rồi, Kỳ Đại Xuyên khoát khoát tay, thở dài, lại thuần thuần dạy bảo, nói, lần này coi như xong, lần sau dài cái tâm nhãn, biết sao? Vâng, lão ba, cầu trời phù hộ cúi đầu, bất đắc dĩ nói, Kỳ Đại Xuyên con ngươi đảo một vòng, lại nói sang chuyện khác, hỏi, người mới vừa nói nãy té xỉu. Đúng vậy a, cầu trời phù hộ lúc này mới nhớ tới chính sự. Bối rối nói, nãy vừa rồi cũng không biết làm gì rồi. Nói cái gì đại lang thần tại triệu hoán nàng. Đột nhiên quỳ gối đại lang thần trước mặt liền cầu nguyện. Đọc lấy người liền đã hôn mê. Cả người còn trở nên già nua. Lão ba người mời về cái này đại lang thần đến cùng có vô dụng. Tại sao ta cảm giác tà môn như vậy? Nãy từ khi nghe ngươi tin cái này đại lang thần hậu, cả người liền vui buồn thất thường. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Kỳ Đại Xuyên trong lòng suy đoán là đại lang thần đang cùng Hoàng Thịnh tranh đấu thời điểm. Thần lực chống đỡ hết nổi. Cường lực rút ra tín đồ tinh thần niệm lực đưa đến. Đoán chừng toàn cảng xảy ra chuyện không chỉ cầu trời phù hộ nãy một người. Bất quá điểm này Kỳ Đại Xuyên cũng không dám nói ra. Chỉ là lớn tiếng mắng. Tiểu tử thúi, ngươi dám đối đại lang thần bất kính. Kỳ Đại Xuyên diện mục dữ tợn, đem cầu trời phù hộ cầu trời thật giật nảy mình. Cúi đầu, cha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói một chút đều không được. Kỳ Đại Xuyên không chút lưu tình mắng. Không có chút nào để ý trước mặt là hắn thân sinh nhi tử nữ nhi. Bị đại lang thần tẩy não tới hắn. Trong lòng chỉ có đối đại lang thần không chút nào giữ lại tín ngưỡng. Đại lang thần gọi Kỳ Đại Xuyên đi chết. Kỳ Đại Xuyên cũng sẽ không có chút do dự. Cầu trời phù hộ không dám nói lời nào. Ánh mắt lướt qua chết không nhắm mắt Trương Thập Nhất thi thể. Đột nhiên nhớ tới ngày ấy. Trương Thập Nhất tại giáo đường cổng đối bọn hắn nói lời. Phụ thân của các ngươi đã bị ác ma cho phụ thân. Không biết vì cái gì. Ý nghĩ này cùng một chỗ, tựa như giòi trong xương, một mực tại trong lòng lượn lờ. Kỳ Đại Xuyên mắng một trận cầu trời phù hộ về sau. Chậm một chút, mới nói, tốt, hiện tại đi với ta nhìn xem nãy. Đợi chút nữa làm phiền ngươi dưới báo cảnh. Kỳ Đại Xuyên cho Du Bang Triều xử ánh mắt, Du Bang Triều mịt mờ gật gật đầu. Kỳ Đại Xuyên liền theo cầu trời phù hộ bọn hắn rời đi. Hoàng Thịnh lặng yên trở lại Fanny đôn đốc biệt thự, cầm trong biệt thự tân sinh sản xuất ra Linh Quang Đoàn. Cùng Trần Hữu Lỗ Hiền, nói mình có việc, để bọn hắn hảo hảo tu hành. Sau khi trở về mình muốn khảo nghiệm bọn hắn, chỉ có một người đi đến Ai Cập. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là Hoàng Thịnh lần thứ nhất đối thượng thần chỉ. Đối thần chỉ chưa quen thuộc, không rõ ràng thần chỉ nội tình. Nếu như Hoàng Thịnh biết, đại lang thần cũng là nỏ mạnh hết đà thời điểm. Nói không chừng hắn sẽ tiếp tục cùng đại lang thần chiến đấu tiếp. Đương nhiên, kết quả cuối cùng khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Tại thần chỉ sân nhà không gian tác chiến. Thật rất buồn nôn. Lần trước tiến về Ai Cập, Hoàng Thịnh có biến dị kim thi chở hắn quá khứ. Muốn đi thì đi, trong vòng một ngày liền có thể đến. Nhưng bây giờ... Ngày xưa năm đầu kim thi đều bị phong ấn, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Muốn đi trước Ai Cập liền muốn tốn nhiều công phu, nhất là ở thời đại này. Hắn một mực không có chính thức giấy chứng nhận, muốn ngồi chính quy chuyến bay hướng Ai Cập cũng rất phiền phức. 3 ngày sau, Hoàng Thịnh rốt cục tại một vị nào đó bị nhiệt tâm nhân sĩ dưới sự hỗ trợ. Bước lên Ai Cập thổ địa. Mà khi hắn rời đi Hồng Kông một khắc kia trở đi, bắt quỷ bộ đội thành viên, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn pháp thuật không thi triển ra được, mà muốn liên hệ Hoàng Thịnh, lại tìm không thấy hắn. Bắt quỷ bộ đội thành viên nhất thời lâm vào trong mê võng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn không biết, Hoàng Thịnh Thiên Sư tá pháp bên trong, nhưng thật ra là có hạn chế phạm vi. Lấy Hoàng Thịnh Kim Đan kỳ thực lực, hắn chỉ có thể bao phủ toàn bộ Hồng Kông. Vượt qua cái phạm vi này, pháp lực của hắn sẽ rất khó hữu hiệu truyền cho Bắt Quỷ bộ đội thành viên. Đây cũng là Hoàng Thịnh trước đó một mực lưu tại Hồng Kông nguyên nhân một trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.